Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, nghe hoàng tẩy trắng. Một tuần lễ sau, Tiêu gia đổi chủ, mà tin tức tuôn ra hoa tâm họa chân nhân tư liệu. Có cẩn thận dân mạng cùng truyền thông đọc qua hoa tâm họa Weibo. Phát hiện hắn chú ý một cái gọi giá trị liên thành tùng hoa tài khoản. Trọng yếu nhất là giá trị liên thành tùng hoa ảnh chân dung cùng hoa tâm họa phát qua một lần Weibo sùng vật chiếu là giống nhau. Điều này nói rõ cái gì? Hai cái này tài khoản có thể là lớn nhỏ hào, hoặc là nhận biết. Phát hiện này dân mạng nhưng lai kình. Căn cứ gần nhất Tiêu thị đổi chủ đến xem, rõ ràng chính là một trận thương nghiệp đánh cờ, lợi dụng nghe hoàng Tiêu thị tổng tài phu nhân thân phận, ảnh hưởng Tiêu thị cổ phần ngã xuống, từ đó thu mua. Nhất bạo tạc tính chất tin tức chính là, đổi chủ tân pháp người danh tự là Kỳ Hạ, còn có một số nặc danh báo cáo dân mạng cho ra chứng cứ. Lúc trước Kỳ Hạ là một não tàn truy tinh tộc, đã từng bởi vì Thích Bạch Viêm thiếu tại trên mạng công kích quá cứng mới xuất đạo nghe hoàng. Hai người kết thù kết oán đã sâu, lần này nghe hoàng đạo văn sự kiện cũng là bị vu hãm, mà bức bách tại Kỳ Hạ âm mưu mua hàng Tiêu gia, nghe hoàng không thể không cúi đầu bị ép thừa nhận là mình đạo văn. Có chút kỹ thuật cao đám hacker, hoàn nguyên nghe hoàng gian nhạo bưu kiện. Những cái kia bưu kiện nhưng thật ra là giả, là thông qua thủ đoạn đem nghe hoàng tổn bài viết gửi đi đến hòm thư sửa lại ngày. Mà lại, bệnh viện phương diện cho ra báo cáo, Kỳ Vũ thi thể DNA không phù hợp. Cái này đây hết thảy đều tại nói cho dân chúng, đây đều là một cái âm mưu. Một cái nhắm vào nghe hoàng âm mưu. Những cái kia đã từng chửi rủa qua nghe hoàng dân mạng nhao nhao chạy đến nghe hoàng Weibo hạ xin lỗi. Còn có những cái kia nghe hoàng đám fan hâm mộ càng là khóc bù lu bù loa sau chạy đến giá trị liên thành tùng hoa đầu kia phát một cái biểu lộ Weibo hạ chửi rủa nguyên rủa. Xin hỏi Kỳ Hạ tiểu thư, hoa tâm họa chủ blog là ngài sao? Là ta. Đối mặt phóng viên ống kính, cảnh như họa trong mắt một mảnh yên tĩnh. Xin hỏi ngài vu hãm nghe hoàng là thật sao? Ngươi cái này trong vòng 4 năm vạch trần là thật hay không? Những cái kia ngươi vạch trần qua minh tinh phải chăng đắc tội qua ngươi? Ngươi đối trên mạng dân mạng đánh giá thấy thế nào? Các phóng viên một cái tiếp một cái chất vấn để cảnh như họa ngậm miệng không nói. Các phóng viên đạt được khẳng định đáp án về sau, đều tranh nhau chất vấn lên. Đúng vậy, chất vấn, ngành giải trí nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, truyền thông cũng là một phần trong đó. Cùng minh tinh ở giữa có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cùng hoa tâm họa vạch trần minh tinh cơ hồ có hơn phân nửa tai to mặt lớn cấp. Đắc tội không ít người, đắc tội truyền thông càng không ít. Đám người tìm tới hung phạm về sau, đều phẫn nộ, khiển trách, chất vấn, nhục mạ lộn xộn ùng mà tới. Trên mạng cũng nổ, cơ hồ thiên về một bên tiếng mắng nghiền ép mà đến. Mặc kệ là túng hoa cái kia hào, vẫn là cảnh như họa mở cái kia hào phía dưới cơ hội vài giây đồng hồ hơn ngàn vạn nhắn lại, đều là chửi rủa phát tiết. Trong đó nghe hoàng fan hâm mộ nhất là quá kích, còn có trước kia bị bạo qua một ít minh tinh tai to mặt lớn fan hâm mộ, cơ hồ là đem trong nước truy tinh tộc đều đắc tội toàn bộ. Không chỉ là trong nước đưa tin, còn có nước ngoài cũng có. Nghe hoàng những năm này hồng biến quốc tế truyền thông đối nàng cũng phá lệ chú ý. Fan hâm mộ cũng không ít, có người thậm chí demo phố kháng nghị, Để Kỳ Hạ bị bắt, Diamond Nhi hí bên trong hí bên ngoài đều là nhân vật phản diện âm mưu. Thiên đại âm mưu, đại học tốt nghiệp âm mưu ra vạch trần ẩn tàng 4 năm chân tướng khắp nơi có thể thấy được. Cái này tiêu đề, lần này truyền thông cùng dân mạng đoàn kết nhất trí nhau nhau đưa tin chỉ trích lấy Kỳ Hạ. Từ nhỏ đến lớn bị đào triệt để, con gái tư sinh, gia đình độc thân, công chúa bệnh, cao ngạo, nhân phẩm chênh lệch, không có tố chất. Những này nhãn hiệu đều là Kỳ Hạ chuyên môn, thành mạng lưới nóng lục soát từ, đương đương, chúc mừng túc chủ, nghe hoàng giá trị cửu hận 30, tiêu nhĩ phàm giá trị cửu hận 80, giá trị cửu hận thành công kéo đến 1.000 vạn, nhiều người lực lượng lớn a, nhìn cái này dâng lên xu thế, 2.000 vạn là không có vấn đề, cố lên. Thành công đang ở trước mắt, hệ thống chúc mừng. Hết chương.